Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, 51 vs 52. Trong sân bóng rổ, này chi đội bóng rổ huấn luyện viên Riko Aida đang đứng ở sân bóng rổ tối vị trí trung tâm. Hắn tựa hồ là đang đợi người nào ngay ở Hayashi Amasu Kagami cùng Kuroko ba người đi lúc tiến vào. Hắn nhìn cái nhìn này sau vỗ tay một cái. La lớn, mọi người cũng đã đến đông đủ đi. Tập hợp, mọi người trước tiên lại đây tập hợp, chờ đến mọi người toàn bộ tập hợp sau khi. Nàng có chút kích động nói. Hôm nay là khai giảng ngày thứ hai. Cũng chính là tân sinh vào bóng rổ bộ ngày thứ hai. Vì đối với các người những người này có một cái hiểu biết mới. Vì lẽ đó, hôm nay trước hết đến một hồi bóng rổ thi đấu đi. Bóng rổ thi đấu? Hyuga có một ít nghi ngờ hỏi, đúng đấy. Chính là bóng rổ thi đấu. Hơn nữa là năm thứ hai cùng năm nhất bóng rổ thi đấu. Ta muốn xem các ngươi tất cả mọi người thực lực chân chính. Dù sao ta bây giờ đối với cùng những kia mới vào CLB người còn không quá quen thuộc. Bởi vậy mượn dùng cuộc tranh tài này đến quen thuộc một ít vừa vặn. Riko Aida hai tay ôm ngực. Nhìn một chút trước người mọi người. Cười đối với bọn họ nói rằng. Hôm nay thua phía kia. Huấn luyện gấp bội thế nào? Huấn luyện gấp bội. Bóng rổ bộ tất cả mọi người có một ít sốt sắng lên đến rồi. Có điều sốt sắng nhất vẫn là mới vào CLB những kia bóng rổ bộ thành viên. Đối với bọn hắn tới nói, cùng năm thứ hai thi đấu, thua tỷ lệ nên khá lớn, dù sao cái này bóng rổ bộ bên trong cơ sở huấn luyện đã là rất mệt. Hiện tại nếu như lại thêm gấp đôi, sau khi kết thúc huấn luyện phòng trừng liền muốn ngã xuống, nhanh như vậy liền muốn cùng tiền bối. Thi đấu sao? Còn thật là có chút căng thẳng a. Taiga Kagami trong ánh mắt đã dấy lên hỏa diễm. Thân thể của hắn cũng đang run rẩy nhẹ nhẹ. Có điều không phải vì sợ sệt mà run. Mà là kích động run. Các ngươi còn nhớ vào CLB trước. Này chi đội bóng thành tích sao? Nghe nói bọn họ năm ngoái thật giống là dựa vào năm nhất đội ngũ. Liền đánh vào trận chung kết vòng A. A, lợi hại như vậy. Bất quá chúng ta có Kagami, hẳn là sẽ không thua quá khó coi đi. Hừ hừ, đối thủ càng ngày hại liền càng tốt không phải sao? Hayashi Amasu nhìn có chút ngông cuồng Taiga Kagami, không muốn nói cái gì, quyết định của ta. Có vấn đề gì không? Riko Aida nhìn thấy chính đang bàn luận năm nhất, hơi nhấc nhấc chính mình âm thanh nói rằng đương nhiên. Bóng rổ bộ bên trong người vẫn là không dám phản bác bọn họ huấn luyện viên Riko Aida quyết định. Dù sao hắn là này chi đội bóng huấn luyện viên. Phản bác quyết định của nàng bình thường chịu thiệt đều là chính mình, tuy rằng thua phía kia huấn. Luyện gấp bội, thế nhưng vừa nhưng đã định ra đến rồi. Bóng rổ bộ bên trong thành viên cũng liền bắt đầu có chút hưng phấn, rất nhanh phân tổ liền hoàn. Thành năm nhất, Taiga Kagami. Hayashi Amasu, Kuroko Tetsuya, Kuki Furuhata, Kawahara Koichi năm thứ hai, Hyuga Junpei, Kogane Shinji, Rinosuke Mitobe, Izuki San, Satoshi Tsuchida. Phân tổ cứ dựa theo như vậy phân tổ. Các ngươi không có ý kiến chứ? Nếu như không có ý kiến, liền bắt đầu thi đấu đi. Riko Aida nói rằng nếu đây là huấn luyện viên phân phối. Vì lẽ đó cũng là không có ai như thế không hiểu chuyện đưa ra ý kiến, được rồi. Cái kia thi đấu liền bắt đầu đi. Theo Riko Aida âm thanh hạ xuống. Song phương thi đấu người đều đi tới hiểu rõ sân bóng rổ lên. Hayashi Amasu vỗ vỗ Kuroko vai. Cười nói với hắn đạo. Không nên như vậy bản gương mặt mà. Ngươi cười một cái sẽ khá là đẹp đẽ, nhưng mà nghênh đón nhưng là Kuroko khinh thường. Cùng với hắn vẫn hào không bất kỳ biểu lộ gì gương mặt thi đấu bắt đầu sau. Năm nhất phụ giả nhảy cầu tự nhiên là năm nhất bên trong thân cao cao nhất Taiga Kagami. Mà năm thứ hai bọn họ tựa hồ là cũng không để ý này một cái phân đoạn. Trực tiếp để Kogane đi tới cùng Kagami cướp kỳ thực liền coi như bọn họ lưu ý cũng không có một. Chút tác dụng nào, Dù sao Kagami hắn thân cao ở nơi đó bầy. 1m9 thân cao. Hơn nữa mạnh mẽ nhảy lên năng lực. Nói hắn không giành được cầu đó là hầu như không thể, hai người đứng chung một chỗ thời điểm. Kagami này một liền khí thế rõ ràng so với Kogane mạnh hơn rất nhiều. Hay là thân cao lên áp chế cũng hay là tinh thần lên áp chế, cuộc tranh tài này trọng tài đương nhiên là này chi đội bóng rổ huấn luyện viên Riko Aida. Vào lúc này trong tay nàng cầm một viên mới tinh bóng rổ. Đi tới hai người trung gian. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Chúng ta cuộc tranh tài này cũng không phải chính thức. Bởi vậy chỉ phân thượng hạ hai chàng. Một hồi 10 phút. Trung gian có 5 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi. Nghe rõ chưa? Rõ ràng. Cái kia thi đấu liền trực tiếp bắt đầu đi. Riko Aida tầng tầng thổi lên vào trong miệng cái còi. Theo cái còi thanh âm vang lên, nàng cũng thuận theo cầm trong tay cái kia viên bóng rổ hướng về không trung tầng tầng vứt lên mà. Lúc này Taiga Kagami cùng Kogane đều nhìn chòng chọc vào cái kia viên bóng rổ. Đợi được bóng rổ lên tới không trung trên cùng thời điểm, song phương hầu như lên là đồng thời nhảy lên. Hướng về không trung cái kia viên bóng rổ mà đi, có điều trên người gánh vác vương giả cấp cầu kỹ. Bóng rổ cơ sở, Hayashi Amasu. Hắn có thể hết sức rõ ràng nhìn ra. Kagami hắn nhảy lên thời gian muốn so với Kogane muốn chậm một điểm. Nếu như không có nhìn lầm, hẳn là 0.4 giây tả hữu, tuy rằng muộn một chút. Thế nhưng lấy Kagami hắn cái kia khủng bố nhảy lên năng lực. Trong nháy mắt liền vượt qua Kogane độ cao. Trực tiếp đưa tay phải ra đem chính đang hạ xuống bóng rổ cho đập trở về chính mình sân bãi lúc này. Nhìn thấy tình cảnh này, Hyuga Junpei con mắt ngưng lại. Trong lòng có chút chấn động. Miệng có chút phát khổ. Quả nhiên là như vậy sao? Tuy rằng Kagami hắn nhảy lên thời gian chậm một chút. Thế nhưng lấy chiều cao của hắn. Cùng với cái kia biến thái nhảy lên năng lực. Cướp được cầu vẫn có thể làm được, ngoại trừ Hyuga ở ngoài. Đứng sân bóng rổ ngoại vi Riko Aida cũng là trừng lớn con mắt của nàng. Kinh ngạc nhìn Kagami, rất hiển nhiên là bị hắn cái kia mạnh mẽ nhảy lên năng lực cho khiếp sợ đến mặc kệ Hyuga trong lòng. Làm sao biến hóa, thế nhưng thi đấu vẫn là đang tiếp tục. Tuy rằng năm nhất giành trước bọn họ bắt được khống chế bóng quyền. Thế nhưng Hyuga có lòng tin. Đối với thực lực của chính mình cùng với đội hữu thực lực có lòng tin. Cuối cùng nhất định có thể thắng năm nhất, tuy rằng năm nhất bên trong có thực lực mạnh mẽ Hayashi Amasu cùng với Kagami. Có điều Hayashi Amasu thân thể của hắn cực kỳ gầy yếu. Nên không thể kiên trì thời gian dài thi đấu. Vì lẽ đó uy hiếp không phải rất lớn. Mà còn lại Kagami một người. Coi như hắn lợi hại, cũng khẳng định không chịu nổi hai người thậm chí ba người chen đổ, lúc này là năm nhất khống chế. Bóng, nhắc tới cũng xảo, đỡ lấy Kagami đập trở về cái kia một cầu vừa vặn là Hayashi Amasu xuyên qua đến thế giới này trận. Đầu năm người thi đấu, tuy rằng không phải chính thức, thế nhưng vẫn có thể làm cho Hayashi Amasu hưng phấn, vẫn có thể làm cho dòng máu của hắn sôi trào lên, được. Liền để chúng ta trước tiên tiến vào thứ nhất cầu, Hayashi Amasu ánh mắt từ từ trở nên sắc bén lên. Vẻ mặt cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc. Không còn nữa, vừa cợt nhả hắn dùng tay trái nhồi bóng. Cơ thể hơi uốn lượn. Con mắt nhìn về phía trước. Đưa tay phải ra làm một cái, một thủ thế. Cái này thủ thế nói cách khác muốn trước tiên tiến vào một cầu, ý tứ tuy rằng Hayashi Amasu chưa từng có từng làm như thế. Cũng chưa từng có đã học làm như thế. Thế nhưng vương giả cấp cầu kỹ, bóng rổ cơ sở cũng không phải đơn giản như vậy. Mà này một cái khống chế bóng cũng là này một cái vương giả cấp cầu kỹ một loại biểu hiện phương. Thức cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.